Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, có lòng không đủ lực. Thùng thùng, đang lúc Bùi Thiên Tư lâm vào bi thương thời điểm, bao gian cửa chính bị người gõ vang. Đại tỷ, chúng ta lúc nào trở về? Ngoài cửa, A Đại không có tiến vào bao gian, mà là đứng ở cửa ra vào hỏi thăm. Thời gian này, Bùi Thiên Tư bình thường đều sẽ là trở về quán bar. Bất quá phía trước bởi vì Tô Nhược Tuyết muốn cùng Bùi Thiên Tư trò chuyện, nguyên cớ A Đại cũng không có đi vào làm phiền. Lúc này Tô Nhược Tuyết đã đi, A Đại bọn hắn tự nhiên cũng liền tới. Cuối cùng xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối Bùi Thiên Tư cũng coi là hiểu rõ. A Đại âm thanh kéo dài không đến bao lâu, bao gian cửa chính liền bị Bùi Thiên Tư mở ra. Nguyên bản còn một mặt bất lực như là một con mèo đồng dạng Bùi Thiên Tư, lúc này phảng phất lại biến thành cái kia nữ cường nhân, lại biến thành thế lực ngầm đầu lĩnh. Trở về a. A Đại không có nhìn ra Bùi Thiên Tư dị trạng, nghe đến lời này phía sau, lập tức gật đầu một cái, theo sau cùng A Nhị, A Tam một chỗ hộ tống Bùi Thiên Tư trở về quán bar. Đợi đến Bùi Thiên Tư lái xe khi xuất phát, trong lúc vô tình ném hướng cái kia ngay tại ân ái còn không có rời đi Tần Phong hai người. Cười nhạt một tiếng, có lẽ dạng này cũng rất tốt. Lấy nàng bản sự, muốn theo trên tay của Tô Nhược Tuyết cướp đi Tần Phong, vậy đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Cuối cùng đối với nhân tâm cái này một khối, nàng có thể so sánh kinh nghiệm sống chưa nhiều Tô Nhược Tuyết mạnh rất rất nhiều. Thế nhưng cho dù nàng có năng lực, nàng cũng không nguyện ý làm như thế. Bởi vì nàng biết, dạng này không thể nghi ngờ sẽ thương tổn Tô Nhược Tuyết, càng sẽ thương tổn Tần Phong. Nàng vốn là yêu Tần Phong, nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong như vậy ân ái, nàng lại thế nào nhẫn tâm chia rẽ hai người kia. Có lẽ thật tốt phát triển thế lực của mình, cho Tần Phong một chút trợ giúp đây mới là chính mình phải làm a. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư sắc mặt lập tức nghiêm túc. Xuất phát. Vâng. A Đại đám người nghe vậy trực tiếp mở ra xe. Mà tại một bên khác, Tần Phong cũng sớm đã chú ý tới Bùi Thiên Tư. Bất quá hắn cũng chỉ có thể cảm giác được Bùi Thiên Tư tồn tại, cũng là cũng không biết nội tâm Bùi Thiên Tư ý nghĩ. Hắn lúc này cũng không có tinh lực đi chú ý cái này một chút. Bởi vì Tô Nhược tiếp theo lên xe phía sau tựa như cùng bạch tuộc đồng dạng cuộn lại chính mình. Ta nói, người đây rốt cuộc là thế nào? Cùng Bùi Thiên Tư đến cùng hàn huyên chút gì? Nghe đến lời này, ngay tại tham lam hít lấy Tần Phong trên mình hương vị Tô Nhược Tuyết lập tức ngẩng đầu, xinh đẹp cười một tiếng. Không nói cho ngươi, nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng như vậy, Tần Phong không kềm nổi cảm thấy buồn cười đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Tuy nói hắn cũng tương đối hiếu kỳ Tô Nhược Tuyết sẽ chủ động tìm Bùi Thiên Tư nói chuyện gì nội dung. Nhưng nếu Tô Nhược Tuyết không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp để Tô Nhược Tuyết cưỡng chế mở miệng. Bất quá Tô Nhược Tuyết có thể cùng Bùi Thiên Tư quan hệ tốt, Tần Phong vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy nguyên bản vẫn ngồi ở ghế phụ chỗ ngồi Tô Nhược Tuyết cả người đều cưỡi tại trên mình Tần Phong, hai tay ôm Tần Phong cái cổ hỏi. Lão công, chúng ta trở về có được hay không? Ân. Tần Phong hơi sững sờ, chỉ thấy Tô Nhược Tuyết bám vào Tần Phong bên tai dùng đến một cỗ vô cùng dụ hoặc ngữ khí tại Tần Phong bên tai thấp giọng nói, ta muốn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, quay đầu nhìn hướng Tô Nhược Tuyết, chỉ thấy Tô Nhược Tuyết nói xong câu đó thời điểm, một vòng đỏ ửng lấy cực kỳ mạnh mẽ tốc độ leo lên tại trên mặt của nàng. Cái này Tô Nhược Tuyết lúc nào biến đến như vậy chủ động? Dù cho kiếp trước hai người tại một chỗ, Tô Nhược Tuyết cũng chưa từng có nói qua nếu như vậy a. Mà Tô Nhược Tuyết hiển nhiên cũng có chút không thích ứng dạng này. Tại nói xong câu nói này thời điểm, cả người lấy một cái vô cùng nhanh chóng tốc độ bò tới ghế phụ tòa. Theo sau cả người ngượng ngùng cũng không xem đi xem mắt của Tần Phong. Tô Nhược Tuyết vốn là như là trong tranh đi ra đồng dạng. Như vậy ngượng ngùng dáng dấp, dù cho Tần Phong cái này không biết rõ nếm qua bao nhiêu lần người, cũng không nhịn được Tô Nhược Tuyết ngượng ngùng dáng dấp a. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong không nói hai lời trực tiếp khởi động xe, chờ đến biệt thự phía sau. Tần Phong lại quay người nhìn lại, chỉ thấy Tô Nhược Tuyết đỏ mặt cùng đào mật đồng dạng. Nhìn thấy bộ dáng này Tần Phong đâu còn có thể nhịn. Trực tiếp bên trên dao gọt trái cây. Đêm nay, có lẽ là bởi vì Bùi Thiên Tư nguyên nhân, Tô Nhược Tuyết lộ ra 10 điểm điên cuồng. Nguyên bản đều là Tô Nhược Tuyết đều đến cuối, Tần Phong mới đạt tới một nửa. Thế nhưng vào hôm nay buổi tối, Tô Nhược Tuyết nhìn thấy mới đạt tới đồng dạng Tần Phong. Dù cho liền động một ngón tay khí lực đều không còn. Thậm chí thân thể đều sưng lên. Cứ thế để Tần Phong đến cuối cùng mới cam tâm. Mãi cho đến 3 giờ sáng, Tần Phong tại đến cuối một khắc này thời gian, Tô Nhược Tuyết nguyên bản thần kinh căng thẳng phảng phất thoáng cái liền buông lỏng đồng dạng. Cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng như vậy, Tần Phong khóe mắt không kềm nổi lộ ra một chút đau lòng. Theo sau tại đơn giản cọ rửa một lúc sau, lại tìm đến một khối khăn tắm giúp Tô Nhược Tuyết lau sạch sẽ thân thể. Vậy mới nằm ở bên cạnh Tô Nhược Tuyết, hai người chậm chậm ngủ, đến mức Tô Nhược Tuyết đã động đều không động được, mặc cho Tần Phong giúp nàng lau sạch lấy thân thể. Hôm sau, đợi đến Tô Nhược Tuyết khi tỉnh ngủ, đã đi tới xuống buổi trưa 2 điểm thời gian. Vừa mới mở mắt, Tô Nhược Tuyết liền theo bản năng nhíu chặt lông mày. Đau, toàn thân đau đớn để nàng cảm giác cả người thân thể đều tan thành từng mảnh đồng dạng. Tô Nhược Tuyết mở hai mắt ra nhìn một chút xung quanh. Tần Phong đã không thấy bóng dáng. Bất quá Tô Nhược Tuyết cũng không có bất ngờ. Cuối cùng nàng cũng biết Tần Phong vẫn là muốn đi học. Không chỉ vẻn vẹn Tần Phong muốn đi học, nàng cũng muốn đi công ty. Cuối cùng trong công ty còn có chuyện yêu cầu nàng xử lý. Nghĩ đến đi làm, Tô Nhược Tuyết lập tức buông tha tiếp tục nghỉ ngơi ý niệm. Có chút dãy dụa đứng dậy. Sát mình quần áo đã bị Tần Phong chuẩn bị xong. Tô Nhược Tuyết mặc xong phía sau, lại dự định đi tủ quần áo nơi đó tìm quần áo. Thế nhưng tại vừa mới phía dưới thời điểm, Tô Nhược Tuyết chân thoáng cái liền mềm. Cả người khó khăn hướng về một bên ngã xuống. Nha! Cũng may một bên có sofa. Tô Nhược Tuyết kịp thời đỡ sofa. Vậy mới không có té xuống. Nhìn xem mình bây giờ cái bộ dáng này, Tô Nhược Tuyết không kềm nổi sầu mi khổ kiểm tự nhủ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vốn là nghe Bùi Thiên Tư nói muốn giữ lại ở Tần Phong. Nguyên cớ Tô Nhược Tuyết mới sẽ điên cuồng như vậy. Cuối cùng Tần Phong mỗi lần đều là xem nàng không được, liền dừng lại. Thế nhưng, chính mình vậy mới giữ vững được cả đêm. Ngày hôm sau bước đi đều đi bất ổn. Nếu là thời gian dài như vậy, nghĩ đến sau đó mỗi ngày đều muốn dạng này, Tô Nhược Tuyết nhịn không được run rẩy một chút. Đang lúc Tô Nhược Tuyết chuẩn bị lần nữa đứng dậy đi tủ quần áo thời điểm, gian phòng cửa chính lập tức bị người mở ra. Chỉ thấy Tần Phong bưng tới nóng hổi bát cháo. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng này, thoáng có chút bất ngờ. Người tỉnh ngủ, thế nào đều không gọi ta một tiếng. Nói lấy, Tần Phong liền đem bát cháo đặt ở trên bàn. Theo sau đem Tô Nhược Tuyết bế lên, đem thu xếp tại trên đùi phía sau. Mới đưa bát cháo đưa đến Tô Nhược Tuyết trước người. Lập tức lấy Tần Phong đều muốn đem bát cháo đút tới chính mình trong miệng. Tô Nhược Tuyết vậy mới lấy lại tinh thần. Một mặt kinh ngạc nhìn Tần Phong. Người không đi học sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.